Tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để trả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái túi suối quẩy thế này thì tôi biết làm thế nào. Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ, cô không trả tiền tôi à? Bây giờ thì tôi biết làm thế nào. Tôi kéo cô lên cẩm. Lên cẩm thì tôi cũng đành lên với anh, chứ tôi biết làm thế nào. Thế mà cũng vác mặt cả xe giờ, lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ hàng bún. Khi nào anh đi qua, tôi lại trả tiền anh chứ gì? Chứ gì? 100 ngõ hàng bún, ai biết ngõ nào mà tìm? Tôi không có tiền đâu, trả tiền anh khám mà xem. Tôi không khám, cô trả tiền cho tôi rồi tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ đây, anh muốn lấy thuốc gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi này, anh cáu làm gì? Tôi bảo, cảnh tôi cũng như cảnh anh, cũng là đi kiếm khách cả. Nhỡ phải một tối thế này thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào. Thế sao cô không bảo tôi thật từ trước, để tôi kéo cô qua các nhà xăm để hỏi, còn sĩ diện mãi. Nào ai biết cơ sự nó ra thế này. Thôi này, tôi nói thế này thì anh nghe, nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây thì tôi cũng không có tiền giả anh, sự ấy đã đành rồi. Nhưng mà anh thiệt, vậy anh cố kéo tôi nữa. May mà tôi có khách thì tôi có tiền, mà anh thì cũng không còn phải phàn nàn nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao? Mà nay tôi khổ với cô thế này, đầu năm mà đã rắc rối. Anh đừng nói thế, ai muốn thế làm gì? Bất đắc dĩ, con ngựa người phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thì thật là không buồn bước chân lên nữa, chán quá. Rõ đâu có số ăn mày thế này. Anh xe vừa đi vừa thở dài, khách cũng vừa đi vừa thở dài. Càng đi càng thấy phố vắng tanh vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một người tùm hâm cái áo ba đờ suy mà có ý đi vội vàng. Buồn thay, đàn mũi vo vo bay, đùa nhau xung quanh ngọn đèn. Lá cây sột sọt rụng, đuổi nhau ở trên đường nhựa. Anh xe dắt xe đi diễu qua các cửa nhà xăm để xin việc cho cô ạ. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi, cho nên ế. May sao, đến đầu phố Hàng Gai thì gặp một người ăn mặc dáng ăn chơi, đang tất tả cúi đầu đi. Cô ả giữ mồi, đành liều gọi lại, vờ vẫn hỏi thăm đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu và cứ rảo cẳng bước điều. Tôi không biết, cô hỏi thăm anh sai này cũng được. Tôi còn vội đi mời doctor cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau. Rồi không ai nói thêm một lời nào. Anh xe là từ từ tiến bước. Cô làm thế này thì tôi chết mất. Thôi anh bằng làm vậy. Ấy cũng may cho cô, vơ vẳng mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mặt thám một đội con gái thì khốn. Mặt thám thì tôi chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Chú thích: ba tăng, giấy phép hành nghề. Hết chú thích. Đi một lúc lâu chẳng gặp một ai cả. Cô ả bảo anh xe: này, anh đổ xuống tôi bảo. Tôi nói thật với anh nhé, bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thật không có tiền giả anh đâu. Tôi gán cho anh khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chả biết nghĩ thế nào cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín, vắng, anh muốn bắt tôi gì tôi xin chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt? Cô ả nắm lấy tay, vỗ vào vai anh xe, nhăn nhở cười. Anh này thật thà quá, nghĩa là chỉ có anh và tôi thôi. Thì người tôi đây, anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi thôi thôi, tôi lạy cô, nhỡ cô đổ bệnh cho tôi thì bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua. Thôi, tôi chắp tay tôi van cô. Cô có thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về và xin cô tiền xe.